Phú bà hào môn chỉ muốn sống an nhàn. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phu nhân, tiếp theo cô muốn đi đâu? Tôi mệt rồi, về thôi. Phùng Thịnh đáp, vâng, thưa phu nhân. Mọi người xách túi mua sắm đi theo sau Tô Ngư Ngư. Khi đi ngang qua một cửa hàng váy cưới thời thượng, một cô gái trẻ mặc váy hai dây màu trắng, tóc dài xõa ngang vai đang chọn váy cưới, vô tình nhìn thấy Tô Ngư Ngư. Bị khí thế lớn như vậy làm cho không dám nhận ra. Đến khi cô ấy phản ứng lại muốn gọi người thì đã không còn thấy bóng dáng Tô Ngư Ngư đâu nữa. Vừa rồi là Tô Ngư Ngư phải không? Cô ta phát tài rồi à? Toàn thân đều là hàng hiệu xa xỉ. Cô ấy mở WeChat gửi một tin nhắn hỏi thăm Tô Ngư Ngư, nhưng không nhận được hồi âm. Cô ấy chửi thầm một tiếng, chuyển sang trang khác, báo tin này cho bạn thân Tô Tử Nhan. Tô Ngư Ngư mua điện thoại đời mới nhất, lại đổi số điện thoại mới, đăng ký tài khoản mới trên WeChat và các mạng xã hội khác để liên lạc, đương nhiên không thấy tin nhắn cô gái trẻ gửi đến. Lúc này cô thoải mái nằm trên ghế sau xe, mang theo cả xe chiến lợi phẩm đến biệt thự Minh Nguyệt nơi Bạc Chi Cảnh đang sống. Biệt thự Minh Nguyệt nằm ở trung tâm thành phố Kim Đô, đất ở đây đắt như vàng, người sống ở đây không giàu thì sang. Biệt thự đều là kiểu nhà riêng biệt, khoảng cách giữa các biệt thự rất xa. Cảnh quan ở đây rất đẹp, có núi giả, cây xanh, ao hồ, còn có quảng trường tập thể dục để giải trí sau bữa ăn. Xe có thể chạy thẳng vào khu biệt thự, dừng trước một tòa biệt thự 3 tầng xinh đẹp, hàng rào trắng cao, bức tường trồng những khóm hoa hồng xinh xắn, trong không khí có thể ngửi thấy mùi hương hoa nhẹ nhàng. Đây chính là thế giới của người giàu, ngay cả không khí cũng thơm ngát. Thưa phu nhân, đến rồi à? Theo lời gợi ý của Phùng Thịnh, Tô Ngư Ngư ngồi dậy xuống xe, nhưng ngay lập tức dừng bước tiến về phía trước khi thấy cảnh tượng hoành tráng trước mắt. Chào mừng phu nhân về nhà, nhiệt liệt chào mừng, một bên là các nữ hầu vỗ tay nồng nhiệt, bên kia là các cô gái rải những cánh hoa xinh đẹp, có thể nói là phân công rõ ràng. Tô Ngư Ngư, cô đang lạc vào một cuốn tiểu thuyết ngôn tình sao? Cảnh tượng lớn như vậy thực sự không cần thiết, đang thầm chê bai trong lòng. Cô thấy một cụ già dẫn đầu ôm một bó hoa hồng rực rỡ tiến về phía mình. Ông ta mỉm cười chào hỏi cô. Xin chào phu nhân, tôi là Lý Phúc Quý, quản gia của nhà họ Bạc, mọi người gọi tôi là chú Phúc. Chào mừng cô đến với gia đình họ Bạc, một gia đình đầy tình yêu thương nhưng thiếu vắng một người chủ nữ. Tuy nhiên, kể từ bây giờ, gia đình này sẽ trở nên hoàn chỉnh. Đây là tâm ý của cậu chủ, nhờ tôi trao cho phu nhân. Chú Phúc tươi cười hiền hậu trao bó hoa hồng cho Tô Ngư Ngư, ngay cả những nếp nhăn trên khuôn mặt cũng trông thật đáng yêu, sự hiện diện của chúng đều thể hiện sự chào đón đối với Tô Ngư Ngư. Tô Ngư Ngư nhận lấy hoa, cảm ơn chú Phúc, mọi người quá khách sáo rồi, cô không ngờ được chào đón bằng một nghi thức long trọng như vậy, cũng không nghĩ rằng gia đình họ Bạc lại nhiệt tình đến thế. Chú Phúc nhìn cô với ánh mắt từ ái, đây là điều đương nhiên, phu nhân lần đầu đến đây. Chúng tôi cũng muốn để lại ấn tượng tốt cho phu nhân. Quả không hổ danh là người được cậu chủ chọn làm vợ, xinh đẹp, phong thái, hơn hẳn cô tiểu thư nhà họ Tô kia nhiều. Tô Ngư Ngư ấn tượng tốt với ông, một ông lão nhỏ bé hiền lành. Chú Phúc à, gọi phu nhân nghe xa cách quá, đã là người một nhà rồi, cứ gọi tôi là Tiểu Ngư là được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô rất không quen với cách gọi phu nhân này. Chú Phúc cười đáp. Được thôi, vậy theo ý của phu nhân, Tô Ngư Ngư, nghe vào tai rồi, nhưng hình như cũng chưa nghe. Chú Phúc nhìn cô với ánh mắt hiền từ, bữa trưa đã chuẩn bị xong, mời theo tôi. Trước mắt cô là một đại sảnh vô cùng tinh tế và quý phái, trong đại sảnh bày biện các loại đồ vật quý giá, hai bức tường treo đầy những bức tranh danh họa, dưới ánh đèn rực rỡ trông càng thêm tinh xảo. Tông màu chủ đạo thiên về màu nhạt, đơn giản mà tinh tế. Dưới tấm thảm mềm mại không hề có cảm giác lạnh lẽo, ngược lại còn toát lên vẻ đẹp giản dị. Khá phù hợp với khí chất của Bạc Chi Cảnh, mọi vật dụng trong đại sảnh đều được sắp xếp ngăn nắp và là một cặp, chỉ khác nhau về màu sắc, một cái màu hồng, một cái màu xanh. Cô lại gần mới phát hiện trên đồ vật màu hồng có ghi, dành riêng cho phu nhân, còn đồ màu xanh thì ghi, dành riêng cho cậu chủ, không cần hỏi cũng biết. Đây là những vật dụng chuẩn bị cho cặp vợ chồng giả vờ kết hôn theo thỏa thuận này. Mặc dù cô không thích màu hồng lắm, nhưng cô thích dùng đồ đắt tiền. Chú Phúc đứng bên bàn giới thiệu với cô. Thưa phu nhân, đây là những món tôi chuẩn bị tạm thời. Do thời gian gấp rút nên có thể không hoàn toàn phù hợp với sở thích của cô. Nếu phu nhân không thích những món ăn này, có thể gọi món để đầu bếp làm lại. Không sao đâu, tôi thích tất cả những món này. Tô Ngư Ngư ngoài việc không ăn gừng và rau mùi, cũng như dị ứng với đậu phộng, thì cô không kén chọn với các món ăn khác. Vậy thì tốt, chú Phúc lại nói, cậu chủ có việc gấp phải xử lý, trưa nay không về ăn, phu nhân cứ dùng bữa từ từ nhé. Trong lúc Tô Ngư Ngư ăn, chú Phúc sắp xếp nữ hầu mang những thứ cô mua lên tầng 2, sắp xếp tất cả đồ đạc vào phòng thay đồ rộng rãi sáng sủa. Căn phòng vốn trống trải bỗng chốc tràn ngập màu sắc, cuối cùng cũng có chút không khí sống động. Nhưng những thứ này còn xa mới đủ với thân phận phu nhân nhà họ Bạc, đã là người cậu chủ chọn để kết hôn, đương nhiên phải được hưởng sự đãi ngộ tốt nhất. Tay nghề của đầu bếp nhà giàu không tồi, mỗi món ăn đều hợp khẩu vị của Tô Ngư Ngư, cô đã trải qua một buổi trưa vui vẻ ở ngôi nhà mới. Sau bữa ăn, chú Phúc lại chuẩn bị hoa quả để tiêu hóa, ông theo quan điểm. Đi bộ sau khi ăn, sống đến 99, nên đề nghị, phu nhân, không muốn đi dạo quanh đây không? Đúng lúc, ăn chưa hơi no, Tô Ngư Ngư gật đầu. Vậy phiền chú Phúc dẫn đường. Đương nhiên rồi, Tô Ngư Ngư đi theo chú Phúc xuống tầng hầm trước. Đây là nơi giải trí, có phòng tập thể dục, phòng chơi bài, phòng chiếu phim, v.v. Còn có một hồ bơi cực lớn. Tầng một bên phải là nơi ở của nữ hầu, bên trái là nơi nhà bếp chuẩn bị bữa ăn. Tầng 2 là nơi nghỉ ngơi, phòng tân hôn được bố trí ở cuối hành lang tầng 2, không gian rất rộng, tông màu chủ đạo cũng là màu nhạt, rèm cửa màu xanh nhạt mang lại cảm giác lạnh lẽo, khó tiếp cận. Thưa phu nhân, đây là phòng tân hôn dành cho cô và cậu chủ, nếu cô có bất kỳ vật dụng hoặc phong cách trang trí yêu thích nào, cứ nói với tôi sẽ cố gắng đáp ứng mọi nhu cầu của phu nhân. Tô Ngư Ngư đi một vòng quanh phòng, trong không khí có mùi thơm nhẹ nhàng. Cô đồng ý, được, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoài hai phòng ngủ chính, tầng 2 còn có 4 phòng khách, một phòng thay đồ cực lớn, chia thành hai khu vực, bên trái để quần áo, giày dép, đồng hồ của Bạc Chi Cảnh, bên phải để quần áo, giày dép, túi sách mà Tô Ngư Ngư mới mua về từ trung tâm thương mại sáng nay, những thứ này chỉ chiếm một phần nhỏ của phòng thay đồ. Thưa phu nhân, sắp đến mùa mới rồi, đây là quần áo, giày dép mới theo mùa. Bên này còn có túi sách, trang sức mới. Trang phục hàng ngày, dự tiệc, đi chơi, mỗi dịp đều có những bộ trang phục phù hợp. Phu nhân xem những thứ này có thích không? Tô Ngư Ngư lướt qua những hình ảnh trang phục trên máy tính bảng. Đúng như chú Phúc nói, phong cách và kiểu dáng trang phục đa dạng, gợi cảm đẹp đẽ, dịu dàng đáng yêu, quý phái trang nhã, trẻ trung rạng rỡ. Về, chú Phúc à, tôi có rất nhiều quần áo rồi, những cái này tạm thời chưa cần. Chú Phúc cười nói, mấy bộ quần áo này làm sao đủ được, ngay cả một tủ quần áo cũng chưa lấp đầy, phu nhân cứ chọn thoải mái, dù sao cũng phải để căn phòng thay đồ bỏ không lâu như vậy có chỗ dùng chứ. Rất tốt, Tô Ngư Ngư đã bị thuyết phục, tất nhiên con gái sẽ không có suy nghĩ chê quần áo của mình quá nhiều. Cô nhanh chóng chọn ra những phong cách trang phục mình thích, đánh dấu những bộ quần áo, lễ phục, giày dép, túi sách, trang sức mà mình ưng ý. Chú Phúc ghi lại sở thích và những món đồ cô chọn. Được rồi, những món đồ này sẽ sớm được gửi đến, xin phu nhân đợi một chút. Tô Ngư Ngư chỉ vào những bộ quần áo đã treo. Không sao đâu, những bộ quần áo tôi mới mua hôm nay đã đủ mặc rồi. Cho dù mỗi ngày thay một bộ, cũng đủ mặc cả tháng không trùng lặp. Lúc mua thì thấy ít, mang về mới thấy cũng khá nhiều. Phu nhân thích đi dạo phố phải không? Chú Phúc hỏi, hoặc là những nơi náo nhiệt. Tô Ngư Ngư thẳng thắn nói ra suy nghĩ của mình. Nói chính xác thì em thích mua sắm và tất cả những nơi khiến người ta thoải mái thư giãn. Tôi hiểu rồi, sau này sẽ chú ý giúp phu nhân. Ấn tượng của chú Phúc về cô càng tốt hơn vì sự thẳng thắn của cô, ông cười nói. Tầng 3 là nơi cậu chủ làm việc, không được phép thì tất cả mọi người đều không được lên. Tôi đưa cô ra vườn sau xem nhé, vườn sau trồng một vườn hoa hồng đẹp. Hoa nở rực rỡ xinh xắn, còn có bướm đậu trên đó. Đi thêm vài bước nữa là một cái ao tự tạo, nước ao trong vắt, có thể nhìn thấy rõ những con cá nhỏ bơi qua bơi lại dưới đáy. Bên cạnh là một cái đình nghỉ mát có kiến trúc độc đáo, ở giữa còn đặt bàn ghế đá, mùa hè đến đây hóng mát là một lựa chọn không tồi. Tô Ngư Ngư cảm thán, không khí ở đây thật tốt, Chỉ tiếc là thiếu một cái ghế xích đu và cần câu cá. Một nơi thư thái dễ chịu như vậy làm sao có thể thiếu ghế xích đu và cần câu cá để giải trí tiêu khiển thời gian được. Chú Phúc hỏi, phu nhân thích câu cá à? Cũng được, dùng để tiêu khiển thì không tệ. Vừa nói xong, Tô Ngư Ngư thấy chú Phúc gật đầu trầm ngâm. Đúng là không tệ, đi dạo xong toàn bộ khu biệt thự, cái bụng no căng của Tô Ngư Ngư cũng đã tiêu hóa gần hết. Lúc này đã là 3 giờ chiều, cô hơi buồn ngủ. Cá mặn nên có dáng vẻ của cá mặn, cô nên đi ngủ trưa thôi. Cách chương.